Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, đệ 1269 chương Huy Hoàng Thánh Kiếm, ngàn dặm chi đề hội với ổ kiến, theo trong đó một đổ thần hồn cung tường sụp đổ, thực mau liền dẫn phát rồi phản ứng dây chuyền, còn lại thần hồn cung tường liên tiếp sụp đổ. Tiến tới làm cho cả tòa thần hồn mê cung đều bắt đầu sụp đổ. Bản thể cùng năm đại phân thân thần hồn chi lực hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Mênh mông cuồn cuộn mà nhằm phía một đổ thần hồn cung tường. Đêm này lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế trực tiếp hướng suy sụp. Gần tiêu phí mấy ngày thời gian. Giang Tâm Thành liền đem to như vậy cụ thần hồn mê cung hoàn toàn phá hủy, thuận lợi mà bước vào quang cầu cảnh, trở thành một tôn quang cầu cảnh đại nhật nguyên sĩ. Mà ở U Minh quỷ tộc, quang cầu cảnh cùng đối lưu cảnh đại nhật nguyên sĩ thực lực cùng chung vị U Minh quỷ thánh tương đương. Lấy Giang Tâm Thành hiện tại thực lực, liền tính là chính diện đối kháng chung vị đỉnh U Minh quỷ thánh cũng không phải cái gì việc khó. Đặc biệt là theo bước vào quang cầu cảnh, đông tuyến năm thần đối Giang Tâm Thành thần hồn áp lực kịch giảm, khiến cho Giang Tâm Thành có thể lại lần nữa phát huy ra sở hữu chiến lực. Hơn nữa có thể ký hợp đồng khác chung vị đỉnh U Minh quỷ thánh. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành cũng không có lập tức xuất quan, mà là mượn dùng đột phá đúng mốt thần hồn mê cung khủng bố nuốt hút chi lực. Còn có tân đan điền, tân thánh thể cường đại nuốt hút chi lực, tiếp tục cắn nuốt thiên địa chi gian các loại lực lượng, củng cố trước mặt cảnh giới. Cùng lúc đó, thịnh đường không gian chung U Minh quỷ thánh thi thể lấy tốc độ kinh người giảm bớt. Này đó U Minh quỷ thánh đô là trung vị đỉnh U Minh quỷ thánh, tất cả đều là từ đông tuyến năm thần nơi đó lộng tới, số lượng vượt qua vạn cụ. Đúng là bởi vì có nhiều như vậy trung vị U Minh quỷ thánh thi thể tương trợ, Giang Tâm Thành lần này đột phá mới có thể đủ như thế thuận lợi. Hiện giờ này đó chung vị U Minh quỷ thánh thi thể cũng có thể trợ giúp Giang Tâm Thành củng cố trước mặt cảnh giới, lấy càng mau tốc độ tăng lên thực lực. Thời gian vội vàng, tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt, mấy năm thời gian đã qua đi, mà Giang Tâm Thành rốt cuộc hoàn toàn củng cố xong xuôi trước cảnh giới. Thực lực đạt được tính dễ nổ tăng trưởng, thần hồn trong biển. Một vòng đại ngày ánh vàng rực rỡ, tản ra vô cùng quang cùng nhiệt, diện tích chi khổng lồ, ước chừng có 20.000 trăm triệu năm ánh sáng. Cái này 20.000 trăm triệu năm ánh sáng không phải khác, chính là phạm vi, chính là bán kính. Có thể nghĩ này luôn thần hồn thái dương dữ dội chi khổng lồ, đến nỗi tra xét diện tích sao? Nếu là không có âm sát chi lực cách trở, Giang Tâm Thành thần hồn dao động chi gian phạm vi 200.000 tỷ năm ánh sáng đều ở nắm giữ. Chính là hiện tại chỉ có thể tra xét phạm vi mấy ngàn trăm triệu năm ánh sáng thôi. Ngay cả như vậy đã thực khó lường, xa xa mà vượt qua cùng giai quang cầu cảnh đại nhật nguyên sĩ. Thánh thể cùng nguyên lực đồng dạng thuận lợi mà đột phá tới rồi quang cầu cảnh. So với phía trước cường đại rồi mấy trăm lần không ngừng. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành thân thể giống như là kiên cố vô cùng thần cấp tài liệu. Mặc dù là bình thường đối lưu cảnh đại nhật nguyên sĩ cũng đừng nghĩ thương đến Giang Tâm Thành. Lúc này đây đột phá, Giang Tâm Thành thực lực tăng lên quá nhiều. Mượn dùng các loại công pháp chiến kỹ, còn có đối quy tắc tìm hiểu, Giang Tâm Thành đã có thể quét ngang đối lưu cảnh đại nhật nguyên sĩ. Thậm chí ẩn ẩn nhiên có thể cùng phóng xạ cảnh đại nhật nguyên sĩ tranh phong. Chờ đến Giang Tâm Thành đột phá tới rồi đối lưu cảnh về sau, Tất nhiên có thể quét ngang đối Lưu Cảnh. Chân chính địa vị liệt tuyệt vọng vực sâu đầu sỏ chi liệt. Mà không phải giống như bây giờ chỉ có dựa vào nô bộc mới có thể đủ đứng hàng đầu sỏ. Càng sẽ không giống phía trước như vậy bị Hàn Tấn Nguyên nhục nhã. Đoạt đi rồi mà trụ phòng. Chỉ là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là. Tuy rằng bị đoạt đi rồi mà trụ phòng. Chính là không chúng yêu mị phân thân ở Hàn Tấn Nguyên người trụ xào phụ cận không chỉ có phát hiện. Đối hắn có trọng dụng trưởng thành tính thiên phú thần thông ẩn thân thuật. Mượn dùng ẩn thân thuật càng là lẻn vào cẩu hợp thôn. Ngoài ý muốn nô dịch tới rồi đông tuyến năm thần. Đạt được một đám thật lớn giúp đỡ. Càng làm cho Giang Tâm Thành vui mừng chính là theo không trung yêu mị phân thân đột phá đến quang. Cầu cảnh, một ngày nào đó lại lần nữa cảm giác hạo ngày thần thông thời điểm. Cư nhiên lại cảm giác tới rồi một loại đối hắn có trọng dụng trưởng thành tính thiên phú thần thông. Huy Hoàng Thánh Kiếm, trưởng thành tính thiên phú thần thông, đồng dạng thuộc về quy tắc thần thông. Danh như ý nghĩa, cùng kiếm đạo quy tắc cùng một nhịp thở. Hơn nữa là tuyệt đối công phạt chiến kỹ. Uy năng có thể nói kinh thiên động địa. Một khi tu luyện đến đỉnh viên mãn chi cảnh, có thể làm Giang Tâm Thành bộc phát ra mấy trăm lần lực công kích. Đến lúc đó Huy Hoàng Thánh Kiếm sẽ là Giang Tâm Thành mạnh nhất công phạt chiến kỹ. Cũng là công phạt thần thông. Mà Huy Hoàng Thánh Kiếm thuộc về quang cầu thần thông, bị Giang Tâm Thành điêu khắc ở thuộc về quang cầu cảnh thần hồn mê cung giữa. Quang cầu thần thông từ trước đến nay Huy Hoàng đại khí, am hiểu chính diện ẩu đả, đem Huy Hoàng Thánh Kiếm điêu khắc ở quang cầu cảnh thần hồn mê cung giữa nói, có thể nói là hợp lại, càng tăng thêm sức mạnh, có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Có thể tăng gấp bội Huy Hoàng Thánh Kiếm uy năng, đến nỗi sắc cầu thần thông sao, sắc cầu cảnh cũ thần hồn mê cung thích hợp điêu khắc ám sát, tập sát một loại đại ngày thần thông. Nếu là mạnh mẽ đem Huy Hoàng Thánh Kiếm điêu khắc ở thuộc về sắc cầu cảnh cũ thần hồn mê cung xích, giữa nói, tất sẽ làm Huy Hoàng Thánh Kiếm uy năng sụt. Thậm chí chỉ có nguyên bản uy năng số phần có một. Cho nên hơi làm suy xét. Giang Tâm Thành liền đem Huy Hoàng Thánh Kiếm cửa này trưởng thành tính đại ngày thần thông điêu. Khắc ở quang cầu cảnh thần hồn mê cung giữa. Đến nỗi sắc cầu cảnh cũ thần hồn mê cung xích như cũ không. Nhìn như thuộc về sắc cầu cảnh cũ thần hồn mê cung đã bị Giang Tâm Thành hướng suy sụp. Biến mất không thấy, kỳ thật như cũ tồn tại, bất quá tồn tại lại là cấu thành toàn bộ đại ngày cảnh thần hồn mê cung thần hồn xích. Thần hồn internet, liền giống như đệ nhị bước cũ đan điền giống nhau, nhìn như biến mất, kỳ thật lại hợp thành ẩn không thể thấy pháp trận, có thể ở trong đó dung hợp nguyên thú tinh huyết, đại ngày cảnh thần hồn mê cung cũng là như thế. Nhìn như cụ thần hồn mê cung bị hướng suy sụp, tân thần hồn mê cung thay thế. Kỳ thật cụ thần hồn mê cung còn để lại thần hồn pháp trận, cộng đồng xây dựng thành thuộc về đại ngày cảnh khổng lồ thần hồn mê cung. Tầng tầng tiến dần lên, tầng tầng tinh luyện, các loại đại ngày thần thông liền yêu cầu căn cứ các thần hồn mê cung. Hoặc là các thần hồn pháp trận bất đồng đặc điểm, phân biệt phù hợp ở này đó thần hồn pháp trận, hoặc là nói là thần hồn mê cung giữa, kể từ đó mới có thể đủ phát huy ra đại ngày thần thông mạnh nhất uy năng. Quan trọng nhất chính là, đại ngày thần thông một khi điêu khắc xuống dưới, liền có thể cùng với tu luyện giả nhất sinh nhất thế. Mà không phải giống cái khác cảnh giới thiên phú thần thông giống nhau. Một khi bước vào càng cao cảnh giới, này đó thiên phú thần thông trên cơ bản liền không có. Cho dù còn tồn tại, Thí dụ như Tinh Mang cùng Nguyệt Hoàn. Tuy rằng Giang Tâm Thành như cũ có thể dùng ra Tinh Mang cùng Nguyệt Hoàn. Chính là Tinh Mang, Nguyệt Hoàn uy năng sụt. Ở Đại Nhật Nguyên Sĩ chém giết trong chiến đấu căn bản khởi không được cái gì tác dụng. Đại Ngày Thần Thông tuy rằng cũng là như thế này. Chính là lại tồn tại ngoại lệ. Đó chính là trưởng thành tính Đại Ngày Thần Thông. Một khi có thể ở thần hồn pháp trận, thần hồn mê cung chung điêu khắc hạ trưởng thành tính Đại Ngày Thần Thông. Cửa này Đại Ngày Thần Thông là có thể đủ đi theo tu luyện giả thực lực tăng trưởng mà cùng nhau tăng trưởng, do đó trở thành giống Thiên Phú Thần Thông giống nhau cường đại năng lực. Đại Nhật Nguyên Sĩ Chi Cảnh được công nhận nhân tộc tu luyện giả có khả năng đuổi theo U Minh Quỷ Tộc một cái cảnh giới. Cho nên cho dù ở Thần Châu Đại Thế Giới, mỗi một cái tu luyện đến Đại Ngày Cảnh Nguyên Sĩ ở lựa chọn Hạo Ngày Thần Thông thời điểm đều sẽ thận chi lại thận, tận khả năng mà muốn tìm được một loại nhưng trưởng thành tính Thiên Phú Thần Thông. Đặc biệt là cùng quy tắc phù hợp Đại Ngày Thần Thông. Hết chương.